Cô dâu gả thay, chương 35, chương 34 gặp lại em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, thể loại, ngôn tình, sủng, ngược ngọt, hiện đại, he. Ở chương này, cũng không có gì để nói về chương này và các chương trước, chương sau vì mình biết mình viết không hay, và cũng chưa vừa ý các bạn. Điều này mình công nhận, và mình cũng sẽ cố chỉnh sửa thêm và học hỏi nhiều để có thể hoàn thành một bộ truyện vừa ý các bạn. Ngày mùng 8 tháng 10 mình bão chương nhé. Hôm đó ngày nhân viên công chức nên mình nghỉ, rảnh bão luôn do ít khi mình bão nên khiến các bạn thất vọng nhiều. Chỉ tiếc nó quá giờ thôi. Chương 34, gặp lại em, ngày mà cô được ăn bữa cơm ngon nhất cũng là ngày cô mất đi cậu. Lúc cậu mang cơm sang cho hai người, Chiết Thành đưa cho cô nhiều hơn mọi khi cô hỏi thì cậu chỉ trả lời. ... Có lẽ từ nay anh sẽ không thể đưa đồ ăn cho em nữa rồi. Sống tốt nhé, anh sẽ quay về sớm thôi. Nhược Thần nghe không hiểu nên vẫn cứ hồn nhiên cười và tiếp tục ăn. Cô ăn trong sự vui vẻ mà không biết ngày hôm sau nữa cô sẽ không còn được gặp lại anh, không còn được anh dẫn đi chơi và cũng không còn được anh đưa đồ ăn nữa rồi. Hôm Chiết Thành đi, anh không quên quay lại ôm Nhược Thần lên. Cô vẫn chưa hề biết anh sẽ rời xa cô, rời xa nơi này nên vẫn chỉ hồn nhiên ôm lai anh. Nhược Thần hôn nhẹ vào má Chiết Thành rồi vẫy tay và tạm biệt cậu. Nhưng trước khi đi cậu không quên tặng cô một chiếc vòng tay hình quả táo đỏ, trên quả táo được khắc một chữ rất nhỏ là TH, thế mà dòng dã 10 năm cũng đã trôi qua, Nhược Thần không thể ngờ được cô có thể gặp lại anh một cách dễ dàng như vậy. Cô cứ ôm chặt anh đến mức ngạt thở, nhưng thật sự nó đến quá bất ngờ. Sau đó Chiết Thành mới kể về việc anh gặp được cô và nhận ra cô. Hôm nay, vào lúc Chiết Thành đang đi ngang qua trại trẻ mồ côi. Nơi mà anh nhận lại được ba mẹ ruột mà nơi cô nằm lại ở đằng sau nơi ấy nên anh có nhìn thấy cô cũng là chuyện hiển nhiên. Còn vì sao anh nhận ra cô sau bao nhiêu năm thì đương nhiên là vì chiếc vòng hình quả táo kia rồi, mắt Chiết Thành từ nhỏ đã rất tinh nên chỉ cần vật gì mà anh ghi nhớ thì chỉ cần lướt qua cũng nhận ra được rồi. Không, cũng do chiếc hộp cô ôm lại là chiếc giỏ năm trước anh hay dùng nó mang đồ ăn sang nhà cô nên cũng không khác gì nhìn chiếc vòng kia, mỗi tội nó to hơn và dễ nhìn hơn thôi. Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì Tư An đi dò hỏi mọi người khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra một số tung tích của Nhược Thần rồi tìm đến nơi cô đã từng dừng chân. Nhưng không ngờ Lâm Phong lại tìm được trước cả cô ấy. À, boss, sao anh lại tìm đến đây? Dầm, hắn cầm chiếc hộp kia đập xuống hỏi Tư An, Lâm Nhược Thần đâu? Tôi hỏi cô ấy đâu rồi? Nói nhanh, tôi cho cô một phút để nói không thì cô biết hậu quả khi tôi nổi giận rồi đó. Tư An hoảng hốt trước cái thái độ của hắn, chả nhẽ do Nhược Thần gây chuyện với hắn thôi mà làm đến mức này thì có hơi quá đáng rồi đó, một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn mà lại chấp một người nhỏ bé như tiểu Nhược Thần ư, hết chương 34 rồi nghen, mấy bạn đợi ngày mai ra chương 35 và ngày kia bão 2 chương 36 và 37 nhé. Tụt bảng luôn ỏi nên cố gắng ra đều cho view đều hiu hiu. Cách chương.